Lương y thuần ái Trần Liệu. Chương 6, góc truyện audio.com. Chỉ mới vài ngày mà thôi, Quan Tuấn Dương cùng Nhiêu Tông Nghĩa kết giao. Cũng trong một hồi thì quan hệ lại tiến triển hơn, tựa như bọn họ trước kia cho dù thường xuyên gặp nhau, cũng chưa từng có chú ý đối phương. Trải qua vô số lần gặp thoáng qua, hiện tại rốt cục quay đầu lại. Kết giao đến cùng là cái gì? Nhiêu Tông Nghĩa cũng không hiểu rõ ràng. Nhưng là hắn biết, có một số việc chính là thuận theo tự nhiên. Nam nhân cùng nữ nhân cũng không có nhiều lắm khác nhau. Tỷ như hắn tan tầm lúc sau sẽ cùng Quan Tuấn Dương cùng nhau ăn cơm. Đại bộ phận phân thời gian bọn họ đều nhà ở Quan Tuấn Dương. Đồ ăn vẫn như cũ kêu khách sạn đưa lại. Quan Tuấn Dương có cái người có khả năng kinh tế. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ đi nhà hàng. Nhưng là rất ít, Nhiêu Tông Nghĩa biết, bộ dáng của hắn, cũng không thích hợp tiến này nhà hàng cao cấp. Nhưng là Quan Tuấn Dương không quan tâm. Sau đó, hắn cũng không quan tâm. Cơm nước xong, hắn phần lớn đều về nhà. Bởi vì sáng mai muốn đi làm, nhưng có đôi khi cũng sẽ lưu lại. Chính là nếu nói trước kia mọi việc trong kết giao là Nhiêu Tông Nghĩa có thể coi như thói quen. Hoặc là không sao cả. Nhưng chỉ có sự kiện kia, hắn vẫn không có biện pháp nhận. Cũng không phải là nam nhân lại không được. Hắn thân mình đối tính sự không có gì khát khao. Nhưng là cũng không bài xích. Càng không có nhất định phải là nữ nhân. Hơn nữa Quan Tuấn Dương kỹ thuật tốt lắm. Điểm ấy chính là đồng dạng là nam nhân. Hắn cũng có thể cảm giác được, thân thể thói quen lúc sau, ngay cả đau đớn cơ hồ đều không có, nhưng ngay cả như vậy, hắn tựa hồ không hưởng thụ đến, việc này không phải thân thể, mà là tinh thần, mỗi khi Quan Tuấn Dương ở hắn trong thân thể bắn tinh. Bên tai nghe được hơi thở của hắn, tổng cảm thấy được hết thảy thực xa lạ, tuy rằng Quan Tuấn Dương sẽ nghĩ đến cảm thụ của hắn. Trong quá trình thỉnh thoảng sẽ vỗ về chơi đùa hắn tính khí. Thậm chí dùng miệng giúp hắn. Cuối cùng hắn cũng sẽ bắn ra đến. Nhưng là lúc sau, kia vô tận hư không so với khoái cảm liên tục càng lâu. Cái loại này gần như bắt buộc bắn tinh. Giống như cùng cao trào không quan hệ. Mà hắn không biết đến tột cùng là làm sai cái gì. Trong bệnh viện trung y, Nhiêu Tông Nghĩa ngồi ở trong phòng. Lúc có lúc không dùng ngón tay gõ mặt bàn, đây là hắn gần nhất thường làm động tác, cùng Quan Tuấn Dương, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, chột dạ, không thể nói không có, lại đến chính là nếu nói, có thể không chỉ hắn một người hội không được an bình. Tuy rằng đã sớm đến tuổi tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy được, chính mình giống như là ở cùng một cái tiểu hài tử chơi đùa. Hành vi của Quan Tuấn Dương giống như tùy hứng cùng cố tình gây sự. Làm hắn căn bản không biết như thế nào cự tuyệt. Nhiều như vậy năm, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới người như vậy. Đa số người đều làm cho hắn nhàm chán. Cổ hủ, trừ bỏ có việc câu tới hắn. Còn không cũng sẽ không nghĩ đến tìm hắn. Không ai giống Quan Tuấn Dương như vậy dính hắn. Di động đột nhiên rung lên. Đem hắn theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Cầm lấy di động, mặt trên biểu hiện tên là một cái quan tự, mở ra tin ngắn, chỉ có một câu, hôm nay buổi tối lại đây. Quan Tuấn Dương ra ngoại quốc chụp ngoại cảnh, đã muốn đi một tuần. Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ đem bọn họ trong lúc đó chuyện nói rõ ràng. Chính là còn không có tìm ra rõ ràng, hắn đã trở lại, vẻn vẹn mấy chữ, so với mệnh lệnh, càng nhiều cảm giác là bá đạo. Đối phương loại này duy ngã độc tôn tính tình, hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Đóng di động, hắn khinh khinh thở dài một hơi. Hạ ban, Nhiêu Tông Nghĩa chậm rãi hướng nhà Quan Tuấn Dương đi. Gần nhất trong nhà trừ bỏ hắn ở ngoài cũng không có ai. Có trở về hay không đều không sao cả. Đi ngang qua một nhà cho thuê phim nhựa, hắn đột nhiên ngừng lại. Nhìn tấm áp, phích trên cửa sổ, đạo diễn Quan Tuấn Dương mấy chữ rõ ràng xuất hiện ở vị trí bắt mắt. Quan Tuấn Dương là đạo diễn thân phận hắn tuy rằng biết. Lại không biết có lẽ hắn hẳn là nên hiểu biết hơn một chút về người kia. Nghĩ, hắn thân thủ đẩy một chút kính mát, đi vào nơi cơ hồ mỗi ngày đều đi ngang qua, nhưng lại chưa từng có tiến vào. Một giờ sau, tới nhà quan Tuấn Dương, vừa vào cửa, liền thấy nam nhân nằm trên sofa. Đối phương cũng không có giống mọi khi giống nhau đang nhìn tivi, mà là cả người nằm ngang ở sofa thượng. Người đã đến rồi, quan Tuấn Dương nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt là thản nhiên mỉm cười, đã có điểm miễn cưỡng. Làm sao vậy, mấy ngày không thấy, Nhiêu Tông Nghĩa lại nhìn đến người này, cảm giác có một tia vi diệu, cổ rất đau nhíu mày. Quan Tuấn Dương ghé vào sofa thượng vẫn không nhúc nhích. Xuất ngoại vài ngày, cơ hồ có một nửa thời gian cổ đều đau đến như là muốn gãy. Lại bởi vì không thời gian nhìn bác sĩ, trích uống thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả tạm được. Bất quá hắn không thể nói chính yếu nguyên nhân, là bởi vì cùng nam diễn viên ở công tác nghỉ ngơi vụng trộm thân thiết. Thiếu chút nữa bị phát hiện mà không cẩn thận bị sái. Không nói cái gì, Nhiêu Tông Nghĩa buông trong tay gì đó, chậm rãi đi đến bên cạnh sofa, cúi xuống thân thủ ở quan Tuấn Dương sau gáy thượng nhéo nhéo. Ngô, quan Tuấn Dương rên lên một tiếng, nghĩ quay đầu nhìn hắn, đừng nhúc nhích, nhẹ nhàng nói một câu. Nhiêu Tông Nghĩa bắt đầu ở gáy hắn cùng trên vai chậm rãi ấn. Thon dài mà hữu lực ngón tay, một chút, khi trọng khi khinh mát xa mỗi một chỗ căng thẳng cơ thể. Thủ pháp thuần thục, hơn nữa lực đạo vừa phải, cảm giác cơ thể chậm rãi trầm tĩnh lại, quan Tuấn Dương thoải mái mà hanh một tiếng. Rất nhanh cả người đều thả lỏng, nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ. Lại một lát sau nhi, quan Tuấn Dương cơ hồ thoải mái đến phải ngủ khi, Nhiêu Tông Nghĩa tay chậm rãi thân đến cằm hắn. Sau đó hai tay dùng một chút lực, khách một tiếng, xương cốt bị ban động thanh âm dị thường rõ ràng. A, quan Tuấn Dương hoảng sợ, có loại bị người bẻ gãy cổ ảo giác. Làm gì a? Nhiêu Tông Nghĩa thu hồi tay, dùng ngón giữa đẩy một chút kính mát, trị liệu của ngươi cổ. Quan Tuấn Dương ngồi xuống sờ sờ sau gáy, phát hiện quả nhiên thư thái không ít, vốn cứng rắn đến cơ hồ không thể động cũng lỏng xuống dưới. Vui vẻ cười cười, hắn thân thủ khoát lên Nhiêu Tông Nghĩa trên vai. Đây là hắn ngẫu nhiên sẽ có động tác thân mật, bất chi bất giác, hai người đều đã muốn thói quen. Không nghĩ tới ngươi còn có kỹ thuật này. Trung y xoa bóp mà thôi. Nhiêu Tông Nghĩa nói được khiêm tốn. Quan Tuấn Dương để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Theo ý ta đến, đã muốn rất lợi hại, hắn đang muốn tiếp tục tiếp nữa. Khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến trên bàn gói to. Mặt trên ấn chữ tên tiệm thuê phim. Kia là cái gì? Nhiêu Tông Nghĩa cũng nhìn thoáng qua. Của ngươi phim, của ta. Điều này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Gật gật đầu, Nhiêu Tông Nghĩa hơi hơi dương một chút khóe miệng, ta muốn nhìn một chút. Nói chuyện thời điểm, bình thường lạnh lùng biểu tình cũng trở nên thoáng ôn nhu. Trong lúc nhất thời, quan Tuấn Dương có loại cảm giác nói không nên lời, trầm mặc vài giây, hắn cười cười, tốt, hai người cùng nhau xem phim của quan Tuấn Dương, vẫn là lần đầu tiên. Nhiêu Tông Nghĩa ngay cả tivi đều rất ít xem, càng miễn bàn điện ảnh. Dạp chiếu phim cũng đã muốn rất nhiều năm không có đi vào. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, quan Tuấn Dương làm phim tốt lắm, các loại đề tài cùng loại hình đều có đề cập, tình sắc cũng tốt, huyết tình cũng tốt, cũng không hội ảnh hưởng tới nội dung phim. Hắn thuê chính là một bộ phim tình cảm đơn thuần, xem như là đề tài quan Tuấn Dương rất ít làm, bắt đầu bộ phim là ở một nơi hoang dã, liền hấp dẫn hắn. Hắn lẳng lặng, hết sức chăm chú nhìn màn hình, trong lúc quan Tuấn Dương vụng trộm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lại rất nhanh rời ánh mắt, tự xem tự uống bia. Không bao lâu, nam nữ diễn viên tình cảm bùng nổ. Một hồi lửa nóng yêu đương diễn ở số khúc quay chung quanh hạ triển khai. Chừng mực xem như hơi lớn, nhưng là nam nữ diễn viên triền miên hình ảnh quay chụp phi thường duy mỹ. Lại đủ sắc dục hơi thở, Nhiêu Tông Nghĩa theo tinh khiết thưởng thức góc độ đến xem. Cũng không có loạn cảm giác, bất quá nam nữ diễn viên hành động thật đúng là bất đồng. Trận này diễn, ta kỳ thật cũng không hài lòng, Đột nhiên, Quan Tuấn Dương nhìn hình ảnh nhíu mày. Vì cái gì? Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu hỏi. Tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp, nhưng cảm thấy được đã muốn rất tốt. Không phải ta muốn cảm giác. Lắc lắc đầu, Quan Tuấn Dương nheo lại mắt nhìn chằm chằm hình ảnh dây dưa cùng một chỗ nam nữ. Tuy rằng quay thời điểm này đã muốn là bọn hắn tốt nhất biểu hiện. Lúc ấy cũng hiểu được không sai biệt lắm. Bất quá phim đi ra lúc sau, phát hiện vẫn là thiếu điểm cảm giác. Cảm giác, Nhiêu Tông Nghĩa lại nhìn thoáng qua TV. Hình ảnh thượng một nam một nữ quần áo đều cỡi hết. Màn ảnh tuy rằng lạp thật sự xa, nhưng là vẫn đang có thể nhìn đến trần trụi thân thể. Hắn theo bản năng mà đem ánh mắt rời. Quan Tuấn Dương khóe miệng giơ lên một chút cười xấu xa. Buông bia để sát vào hắn. Nếu không chúng ta cùng nhau lại đến diễn một lần đi. Vì cái gì nghệ thuật cũng có thể xả đến phương diện này. Nhiêu Tông Nghĩa nhướng mày. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quan Tuấn Dương nở nụ cười một tiếng. Thân thủ ôm vai hắn. Ngươi biết không, trong phim, nam nữ diễn viên kỳ thật là thật súng thật đạn ra trận. À, Nhiêu Tông Nghĩa ngây ngẩn cả người. Hắn biết chuyên nghiệp diễn viên có khối người. Nhưng là thật sự ở màn ảnh trước mặt làm liền. Nhìn hắn mở lớn miệng kinh ngạc. Quan Tuấn Dương lớn tiếng bật cười. Ôm hắn cùng nhau lăn xuống sàn nhà. Lừa gạt ngươi, Nhiêu Tông Nghĩa lại là ngẩn ngơ. Không biết nói cái gì cho phải. Ta quay cũng không phải A Phiến. Như thế nào có thể bọn họ làm thật sự. Ngươi ngô, tức giận nói chưa kịp nói ra miệng. Nụ hôn nóng bỏng đã muốn đi lên. Quan Tuấn Dương tựa hồ đã muốn phát hiện chỉ cần như vậy hắn liền không thể làm gì chống cự. Lời nói ác độc cũng phát huy không được. Sàn nhà có chút lạnh, làm cho lấy bảo trì thanh tỉnh Nhiêu Tông Nghĩa hờ hững tùy ý nam nhân hôn hắn. Quan Tuấn Dương cũng không vội mà đạt tới cao trào, mà là xử suốt cả người thế võ. Ôn nhu giống như là muốn chảy ra nước đến, ở thân thể hắn vuốt ve hôn môi các bộ vị, như là chột dạ lúc sau phải bù lại giống nhau. Hắn hàm trụ Nhiêu Tông Nghĩa tính khí, dùng sức an ủi, thẳng đến người sau cả người hơi hơi phát run, biết hắn có cảm giác, mới chậm rãi sáp nhập, từ từ đi tới, một chút cũng không làm đau hắn. Lần này, thật sự rất có cảm giác, Nhiêu Tông Nghĩa thở hổn hển nghĩ. Cúi hạ mát, nhìn chính mình tinh khí theo thân thể chấp lên, một chút đánh vào Quan Tuấn Dương bụng, ngực nóng đến như là phải bốc cháy, mỗi một hơi thở đều đã đau. Rốt cục, tiếng rên rỉ vẫn là nhịn không được bật ra. Hắn đỏ mặt, hai tay bắt trên vai Quan Tuấn Dương. Ngươi thật đáng yêu, Quan Tuấn Dương hạ thân động tác dùng sức một ít. Hắn nói chính là lời nói thật. Hiện tại Nhiêu Tông Nghĩa so với lúc ban đầu bộ dáng lão trung y thật sự là đáng yêu đến muốn chết. Ôm hắn, đối phương trên người truyền đến nhàn nhạt dược vị, làm hắn dị thường an tâm. Này nam nhân thân mình giống như là một thang thuốc đông y. Tựa hồ đang ở chậm rãi chữa khỏi hắn, rõ ràng không có độc tính, nhưng cũng có thể làm cho người ta nghiện. Rõ ràng cùng Nhiêu Tông Nghĩa cũng không phải thiệt tình kết giao. Bởi vì hắn cảm thấy cũng không có cái gì gọi là thiệt tình. Chính là, không thấy mặt thời điểm có lẽ miễn cưỡng còn có thể nói không để ý, nhưng chỉ cần gặp mặt. Liền không có biện pháp không để ý, thậm chí còn cơ hồ phai nhạt mục đích ban đầu. Sau khi chấm dứt, Nhiêu Tông Nghĩa đã muốn hỗn loạn ngủ, Quan Tuấn Dương đem hắn ôm đến trên giường, chính mình cũng nằm xuống, lại như thế nào cũng ngủ không được. Sách, hắn cảm thấy được hiện tại như là gậy ông đập lưng ông. Nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Hắn hoảng hốt nghĩ, không biết hiện tại rứt ra, liệu còn kịp hay không? Hôm sau, Quan Tuấn Dương ngủ thẳng đến 10 giờ mới tỉnh. Trên giường lớn có thể để cho một người cao 190cm giãn ra tay chân. Chăn trắng phía dưới trần trụi thân hình. Trải qua trường kỳ rèn luyện cùng bảo dưỡng cơ thể cơ bắp rõ nét lại không chút nào khoa trương. Tay chân thon dài theo dưới chăn vươn ra. Hai chân thẳng tắp ở trong chăn cọ sát vài cái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ tiến vào. Hắn chưa mở mắt, nâng lên một cánh tay che ở trên mặt. Ngủ no lúc sau thì lười biếng. hắn còn muốn nhiều hưởng thụ một chút. Nhờ Nhiêu Tông Nghĩa, trên người mỗi một chỗ đều được mát xa quá. Lâu dài tích lũy mệt nhọc giống như ở một buổi tối đã bị chữa khỏi. Cùng loại thay đổi gân cốt, cảm giác thật sự quá tốt. Quan Tuấn Dương trở mình, phát hiện bên người trống rỗng, nghĩ đến Nhiêu Tông Nghĩa hẳn là đã muốn ly khai. Bất quá hắn cũng không biết hắn là khi nào thì đi. Cái kia nam nhân thời gian luôn giống đồng hồ giống nhau chuẩn. Nên làm cái gì thời điểm liền nhất định hội đúng hạn hoàn thành. Chưa từng có kéo dài, nghĩ đến Nhiêu Tông Nghĩa, Quan Tuấn Dương lưu lại một chút buồn ngủ cũng dần dần biến mất. Cùng người kia cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, cảm giác tuyệt đối là không có điểm nào không tốt, chính là bởi vì tốt lắm, cho nên hắn mới rối rắm. Nguyên bản, chính là nghĩ trêu đùa một chút Nhiêu Tông Nghĩa, kết quả cũng là chính mình có hãm sâu trong đó. Trái lại Nhiêu Tông Nghĩa, mặc kệ là bình thường hay là ở trên giường, trừ bỏ tình cảm mãnh liệt thì mới cùng phản ứng dĩ vãng bất đồng. Thái độ đều bình tĩnh đến cùng trước kia không có gì bất đồng. Cứ việc đã muốn không chỉ một lần cảm thấy được như vậy tiếp nữa rất nguy hiểm. Cũng không biết như thế nào muốn làm, hắn chính là không nghĩ chấm dứt này hết thảy. Đại khái là bởi vì Vi Nhiêu Tông Nghĩa trừ bỏ ở trên giường, còn có mặt khác chỗ tốt dùng đi. Hắn như vậy thuyết phục chính mình. Buổi tối 7 giờ, ban đêm phồn hoa ngã tư đường. Dưới ánh đèn neon, màu vàng Lamborghini chạy như bay mà qua. Đợi cho lộ khẩu đèn xanh đèn đỏ tiền mới chậm rãi ngừng lại. Trên xe ngồi một nam một nữ. Ngoài bên ghế phụ là một nữ nhân tuổi trẻ diễm lệ. Trên người mặc lễ phục màu đen thấp ngực lộ vai. Sườn biên xẻ ra váy đuôi cá lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Buông xuống vải dệt trong bóng đêm cũng có thể lóe ra màu sắc đẹp đến mê mẩn. Cái này giá trị xa xỉ lễ phục là trước đó không lâu mới phát hành kiểu dáng. Quốc nội căn bản tìm không thấy, chân chính là có tiền cũng mua không được. Giúp đỡ nàng có được bộ này trang phục, chính là nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu. Nữ nhân trong ánh mắt si mê không hề cố ý che giấu. Làm sao vậy? Quan Tuấn Dương hơi hơi nghiêng đầu xem nàng. Nữ nhân đô khởi môi hồng nhạt, có điểm bất an hỏi. Ta mặc như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Có thể hay không bị truyền thông phê bình a? Nàng là điện ảnh nữ diễn viên. Tuyệt đối không thể có một chút tì vết nào. Quan Tuấn Dương cười cười. Tin tưởng ta, đêm nay ngươi sẽ là hội thượng đẹp nhất nữ nhân, hay là nói vươn tay. Hắn nhẹ nhàng xoa nữ nhân cằm, hơi chút cúi đầu để sát vào. Ngươi không tin của ta ánh mắt, nữ nhân ánh mắt càng thêm ngẩn ngơ. Dần dần, hai người thân chậm rãi tới gần, thẳng đến tiếp theo giây chỉ muốn chạm vào cùng một chỗ khi. Phía sau đột nhiên vang lên mặt khác xe thúc giục loa thanh. Đã muốn đèn xanh, Quan Tuấn Dương cười, không chút nào lưu luyến buông ra tay, xoay người một lần nữa dẫm hạ chân ga, nhưng thật ra nữ nhân trên mặt một trận không cam lòng. Bất quá nàng đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay buổi tối nhất định phải giữ chặt bên người này phóng đãng không kềm chế được nam nhân. Đêm nay là Quan Tuấn Dương bộ phim mới phát biểu hội. Tuy rằng ngày nghỉ hoàn chưa kết thúc, nhưng là bởi vì hắn tâm tình hảo, cho nên thực sảng khoái đáp ứng tham dự. Loại này có thể muốn làm gì thì làm, cảm giác thật sự là không tồi. Chỉ chốc lát nữa là tới phát biểu hội hiện trường, bản thị cao cấp nhất khách sạn một trong. Dọc theo đường đi, bọn họ cơ hồ thông suốt không bị ngăn trở. Quan Tuấn Dương từ đầu đến cuối đều hơi hơi giơ lên khóe miệng thuyết minh hắn hiện tại tâm tình tuyệt hảo. Chính là không quá nhiều lâu. Đường cái trung gian top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đám người. Làm hắn không thể không thả chậm tốc độ, tiền phương như là ra tai nạn xe cộ, nhưng là không khí giống như lại không như vậy khẩn trương. Có mấy người nhìn qua rồi bước đi, người còn lại cũng không có nhìn đến huyết tinh hình ảnh cảm giác. Đại khái chính là tai nạn xe cộ nhỏ, Quan Tuấn Dương bóp còi vài cái dục phía trước nhường đường. Sau đó chậm rãi theo đám người bên cạnh đi qua, chính là ngay tại phải xuyên qua đám người thời điểm, hắn lơ đãng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Không xem hoàn hảo, này vừa thấy dọa hắn nhảy dựng. Có cái nam nhân cả người là máu ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn nằm một con chó to. Trên người cũng là vết máu loang lổ. Máu đến cùng là của chó hay là của người hắn phân không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên ôm lấy con chó. Vội vội vàng vàng hướng đám người nhìn quanh. Quan Tuấn Dương sợ run một chút. Cái kia nam nhân là Nhiêu Tông Nghĩa. Nhiêu Tông Nghĩa chính mắt thấy một chiếc xe đi qua tốc độ đụng ngã đứng ở ven đường con chó. Nhất Trích tính cách dịu ngoan Mục Dương Khuyển tựa hồ đang ở đợi nó chủ nhân. Thực im lặng, nghe lời đứng ở ven đường. Trên cổ dây xích một đầu cột ở một bên song sắt can thượng. Bởi vì như thế, nó không có biện pháp né tránh xe chạy như bay. Một tiếng rên rỉ lúc sau, liền nằm trên mặt đất không động đậy. Hắn trước tiên chạy vội tới bên cạnh con chó cả người là máu. Buông trên tay gói to, bên trong là hắn mới vừa mua cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Hắn mới từ phụ cận siêu thị đi ra không đến 5 phút đồng hồ. Mục Dương Khuyển khóe miệng đầy máu. Một chân không bình thường vặn vẹo, nằm trong vũng máu phát ra một tiếng thanh rất nhỏ rên rỉ. Nhiêu Tông Nghĩa sờ sờ Mục Dương Khuyển chân kia là đã muốn gãy. Nhẹ nhàng đẩy ra bộ lông, chỉ thấy màu trắng xương cốt theo cơ thể trung trạc ra ngắn ngủn một đoạn. Miệng vết thương không ngừng chảy máu, dữ tợn dị thương, mày nhíu chặt, hắn ngẩng đầu hướng bốn phía đám người hô một tiếng. Ai là nó chủ nhân? Liên tiếp hỏi vài tiếng, đều không có ai trả lời hắn. Hắn rất nhanh hiểu được, cho dù chủ nhân của con chó ở đám người bên trong, cũng sẽ không đứng ra. Chó đã muốn bị thương thành cái dạng này, cho dù có thể sống sót cũng khẳng định sẽ có tàn tật. Không có bao nhiêu người nguyện ý dưỡng một con chó bị tàn tật. Mục Dương Khuyển hơi thở càng ngày càng mỏng manh, tối đen trong ánh mắt không ngừng mà trào ra nước mắt. Nhiêu Tông Nghĩa cũng không tiếp tục hỏi tiếp nữa. Quay đầu lại nhanh chóng đem áo của chính mình cởi ra buộc trên người con chó. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng là còn có thể cứu. Chỉ cần nắm chắc thời gian, cởi áo trong nháy mắt. Ban đêm gió lạnh làm chỉ mặc ô vuông áo sơ mi hắn theo bản năng co rúm lại một chút. Nhưng hắn lại không thèm để ý đem con chó ôm đến trong ngực. Máu nháy mắt nhiễm hồng một thân hắn. Mục Dương Khuyển như vậy đại hình khuyển thể trọng cũng không nhẹ. Nếu nghĩ bế nó đến bệnh viện, thời gian căn bản không kịp. Nhiêu Tông Nghĩa theo bản năng hướng đỗ ở gần nhất một chiếc xe chạy tới. Đi đến cửa kính xe bên cạnh cúi người, vừa nhìn thấy người trên xe, hắn liền ngây ngẩn cả người. Quan Tuấn Dương như là xem choáng váng, mắt thấy chứ Nhiêu Tông Nghĩa ôm con chó hướng hắn chạy tới. Lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn biết Nhiêu Tông Nghĩa cũng không biết đây là hắn xe. Nhưng là tình huống hiện tại, vẫn làm cho hắn không biết làm sao. Đứng ở cửa kính xe bên cạnh, Nhiêu Tông Nghĩa thoáng kinh ngạc một chút, theo sau liền mặt không chút thay đổi nhìn trong xe một nam một nữ. Tầm mắt cùng Quan Tuấn Dương giao nhau. Nha, thật đáng sợ, nữ diễn viên không thể gặp như thế huyết tinh hình ảnh. Bị Nhiêu Tông Nghĩa cùng hắn trong ngực con chó sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nghe nàng kêu như vậy, Quan Tuấn Dương mới phản ứng lại đây. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng chính là giải thích theo bản năng liền nói ra. Nhưng còn chưa nói hết đã bị cắt lời. Nhiêu Tông Nghĩa ôm con chó, rất bình tĩnh đích nói. Có thể đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Không được, ta chính mình kêu xe. Không có sinh khí. Cũng không có nghe hắn tiếp tục giải thích tiếp nữa. Giống như cùng hắn không quan hệ. Hắn hiện tại chính là nghĩ cứu trong ngực Mục Dương Khuyển mà thôi. Có, chúng ta cần phải đi. Thời gian nhanh đến, trong xe, nữ nhân không rõ vì cái gì Quan Tuấn Dương lại nhìn đối phương nhìn đến xuất thần. Bất quá là Nhất Trích con chó bị đụng vào thôi. Nghe được nàng nói như vậy, Nhiêu Tông Nghĩa ôm con chó xoay người bước đi. Không chút do dự bóng dáng làm Quan Tuấn Dương choáng váng một chút. Có đôi khi, này nam nhân thật sự tiêu sái đến gần như lạnh lùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nam nhân bóng dáng. hắn không chút nghĩ ngợi đối bên người nữ nhân nói. Ngươi đi trước, chính mình kêu taxi đi khách sạn. À, ngươi nói cái gì? Nữ nhân trừng mắt to, không thể tin được hắn thế nhưng lại bảo nàng xuống xe. Trên người nàng còn mặc lễ phục, càng miễn bàn kia gần 4 tấc giày cao gót gót nhỏ. Muốn nàng đi taxi đi phát biểu hội, bị phóng viên chụp đến, nàng biết giấu mặt đi đâu. Được rồi, mau xuống xe, Quan Tuấn Dương thanh âm biến lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Đừng để ta phải nói lần thứ ba. Lạnh như băng ánh mắt làm nữ nhân ngẩn ra, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là cầm lấy túi xách xuống xe. Trước sau 5 phút đồng hồ không đến, đêm nay xinh đẹp nhất nữ nhân liền bị Quan Tuấn Dương vứt bỏ ở ven đường. Hoàn hảo không có truyền thông nhìn đến, bằng không ngày mai giải trí tạp chí cùng báo chí lại sẽ có tin tức. Uy, Nhiêu Tông Nghĩa, lên xe, Quan Tuấn Dương cúi đầu vươn ngoài xe, đối trên đường cái Nhiêu Tông Nghĩa gọi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Cước bộ ngừng lại, do dự vài giây, Nhiêu Tông Nghĩa mới ôm con chó xoay người trở lại xe Quan Tuấn Dương. Hắn trước đem con chó nhẹ nhàng bỏ vào trong xe, tận lực cẩn thận không làm dơ xe, chính mình cũng ngồi xuống, nhìn hắn thật cẩn thận động tác. Quan Tuấn Dương trong lòng không hiểu một trận khó chịu, ngồi xong, đem con chó ôm chặt điểm, bị quăng ra ta cũng mặc kệ, hướng người ghế sau hô một câu, hắn bóp còi, sau đó dẫm hạ chân ga chạy như bay mà đi, trên xe hai người đều thực im lặng, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng con chó nhi thống khổ bi thương kêu. Ngoan, rất nhanh sẽ đến, Nhiêu Tông Nghĩa nói khẽ với trong ngực Mục Dương Khuyển. Quan Tuấn Dương xuyên thấu qua kính hậu nhìn hắn một cái. Giật giật môi, đúng là vẫn còn không nói cái gì. Tới rồi viện thú y, bác sĩ cùng y tá lập tức đem bị thương Mục Dương Khuyển đưa vào phòng giải phẫu. Không biết có phải hay không nghe thấy được mùi máu quan hệ. Nhốt ở trong gờ các loại sủng vật đều bắt đầu sao động lên. Nhiêu Tông Nghĩa ngồi ở trên ghế, cúi đầu không nhúc nhích. Dính màu áo khoác đặt ở đầu gối thượng, ở hỗn độn tóc cùng kính mắt che xuống, căn bản thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có giao nhau cùng một chỗ 10 ngón tay thoáng tiết lộ hắn hiện tại tình tự. Lúc này Quan Tuấn Dương theo ngoài cửa tiến vào, một thân chính thức màu đen lễ phục hắn mặc rất đẹp. Lại cùng chung quanh không hợp nhau, y tá nhìn đến hắn đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kích động tụ cùng một chỗ khe khẽ nói nhỏ, vừa rồi làm Nhiêu Tông Nghĩa xuống xe lúc sau, Quan Tuấn Dương vốn định đi luôn, thứ nhất phát biểu hội hẳn là đã muốn bắt đầu rồi. Thứ hai tựa hồ không có nhất định phải cùng Nhiêu Tông Nghĩa nói chuyện tất yếu. Hơn nữa Nhiêu Tông Nghĩa vừa xuống xe liền ôm con chó vọt vào viện thú y, so với bình thường chậm chạp bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cũng nhìn không ra có cần hắn hỗ trợ địa phương, nhưng là hắn lại đi không được, đành phải đến bên ngoài hút thuốc. Mới rồi, hắn nhìn đến Nhiêu Tông Nghĩa quỳ trên mặt đất, cởi quần áo bọc lấy con chó thời điểm, cái kia hình ảnh như là in vào mắt hắn, thoạt nhìn thực thê thảm nam nhân, có lẽ không thể đả động những người khác, nhưng là lại làm hắn do dự, lại nhìn đến hắn có chút cố hết sức đem con chó ôm lấy đến. Chỉ mặc áo sơ mi yếu ớt thân thể hơi hơi phát run. Cái kia bộ dáng, thực bất lực, bốn phía có rất nhiều người. Có người ở xem náo nhiệt, có người ở lắc đầu, có người đi ngang qua nhìn thoáng qua bước đi. Không ai tiến lên giúp hắn. So với kia thê thảm con chó, hắn càng đồng tình Nhiêu Tông Nghĩa. Trời biết hắn đến cùng không nên nhiều như vậy đồng tình tâm. Hút thuốc xong. Hắn lại lần nữa đi vào bệnh viện nội, ngay tại ghế trên hành lang nhìn đến Nhiêu Tông Nghĩa, người sau ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, trên người vẫn đang mặc dính màu áo sơ mi, trong tay có cái khăn mặt, hẳn là y tá cho hắn. Hắn đang dùng khăn mặt sát mặt, nếu không phải ở bệnh viện thú y, hình ảnh này tuyệt đối làm cho người ta kinh hãi. Cũng làm hắn không khỏi nghĩ đến nếu bị thương chính là Nhiêu Tông Nghĩa. Chính mình hội là cái gì biểu tình, lắc lắc đầu, hắn hướng Nhiêu Tông Nghĩa đi tới. Thế nào, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ở phòng phẫu thuật, kỳ thật Quan Tuấn Dương hỏi chính là hắn, cũng không phải con chó kia, nhưng hắn không có hỏi lại một lần. Lúc này Nhiêu Tông Nghĩa đội kính mát, nói thanh cảm ơn, hắn lại dùng cảm ơn đến đuổi hắn. Ngươi, dựng thẳng lên ngón trỏ. Nhiêu Tông Nghĩa nhỏ giọng ngăn lại, nơi này cần im lặng, có cái gì nói, đi ra ngoài nói sau. Không có biện pháp, Quan Tuấn Dương đành phải khép miệng. Rốt cục, phòng giải phẫu đèn tắt, Nhiêu Tông Nghĩa lập tức đứng lên đi đến cửa phòng giải phẫu. Không quá nhiều lâu, cửa mở, y tá mang vừa rồi Mục Dương Khuyển đi ra, bởi vì thuốc tê còn không có lui, cho nên trên người triền mãn băng gạc Mục Dương Khuyển chính là nhắm mắt lại. Cũng không nhúc nhích nằm, mệnh là bảo vệ, mặt sau bác sĩ đi ra nói. Bất quá vẻ mặt của hắn cũng không thoải mái, bởi vì con chó chân phải phía sau toàn bộ đều gãy. Còn có bộ phận xương dập nát, phục hồi như cũ hy vọng thực xa vời. Nhiêu Tông Nghĩa nghe xong giải thích, trầm mặc vài giây, sau đó thực bình tĩnh gật đầu một cái. Cảm ơn bác sĩ, làm nó ở trong này nằm viện một tháng đi. Ngươi hiện tại có thể đi làm thủ tục. Bác sĩ đi rồi, Nhiêu Tông Nghĩa còn đứng ở tại chỗ nhìn y tá đẩy kia Trích Mục Dương Khuyển rời đi. Quan Tuấn Dương đứng ở hắn phía sau. Ngươi như thế nào không nói rõ ràng. Con chó kia căn bản không phải của ngươi. Xoay người, hắn thản nhiên trả lời. Nếu nói, bọn họ có thể sẽ không trị liệu cho con chó kia. Vậy ngươi kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đợi nó xuất viện rồi nói sau. Nhiêu Tông Nghĩa tựa hồ cũng không lo lắng. Xong xuôi thủ tục nằm viện, Nhiêu Tông Nghĩa cùng Quan Tuấn Dương một trước một sau đi ra viện thú y. Cứ như vậy đi, Nhiêu Tông Nghĩa đột nhiên xoay người nhìn hắn. Phiền toái ngươi, chậm trễ của ngươi thời gian. Mặc dù có lễ, nhưng là ngữ khí lãnh đạm. Quan Tuấn Dương có cảm giác, nếu hắn thuận thế tiếp nữa. Hai người khôi phục thành nguyên lai quan hệ tựa hồ không phải không có khả năng. Hiện tại hắn chỉ cần nói một tiếng đừng lo, sau đó rời đi, có lẽ có thể xúy điệu Nhiêu Tông Nghĩa này gánh nặng. Nhưng là, thực xin lỗi, phản ứng tới được thời điểm, nói đã muốn nói đi ra ngoài. Quan Tuấn Dương đời này, đối nhân nói xin lỗi số lần ít lại càng ít. Bất quá hắn chính là có điểm kinh ngạc, cũng không phải hối hận. Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu, hờ hững đẩy một chút kính mát, thấu kính phản quang làm cho người ta thấy không rõ hẳn ánh mắt. Cái gì, cái kia nữ nhân, chính là diễn viên, hôm nay theo ta cùng đi bộ phim mới phát biểu hội mà thôi. Nếu chính là diễn viên, ngươi giải thích cái gì? Nhiêu Tông Nghĩa nhìn hắn một cái, không chột dạ, sẽ không cần giải thích. Quan Tuấn Dương nghĩ đến hắn vĩnh viễn nghe không được Nhiêu Tông Nghĩa đối hắn nói như vậy. Trừ bỏ lúc ban đầu ở bệnh viện gặp mặt nói móc. Hai người cùng một chỗ lúc sau, hắn cũng rất nghe lời, cơ hồ tới mức cứ gọi là đến nông nỗi. Hơn nữa vừa rồi hắn lãnh đạm biểu hiện, hắn nguyên tưởng rằng đối phương không quan tâm, cho nên như vậy, xem như tức giận, Quan Tuấn Dương có điểm ngẩn ngơ theo dõi hắn. Mà Nhiêu Tông Nghĩa như là phát hiện chính mình thất thố. Xoay người muốn đi, nhưng chân mới vừa nâng lên, đã bị ôm lấy, ta thật sự yêu mến ngươi theo phía sau ôm lấy hắn. Quan Tuấn Dương chui, vùi đầu ở hắn cần cổ nói. Không hiểu cảm thấy vui sướng, Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu không nói. Người phía sau nói một câu, hắn liền cảm thấy được ngực nóng lên, có điểm đau, cách trương.